Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1515, bồi dưỡng Triệu Tuyết. Hắc Lân Giáp tăng lên Triệu Tuyết vượt qua gấp đôi tố chất thân thể. Thanh Phong Kiếm càng là không gì không phá, không có gì không phá. Chém giết những cái kia Hắc Lân nhân giống như chém đậu hũ cũng thế. Này mới khiến Triệu Tuyết dễ như trở bàn tay chém giết 32 đầu Hắc Lân nhân. Bất luận người nào nắm giữ cái này hai trang bị, lại có dũng khí cùng 32 đầu Hắc Lân nhân một trận chiến lời nói, đều có thể đem 32 đầu Hắc Lân nhân xử lý. Dương Phong khẽ mỉm cười nói, cho dù tốt vũ khí cũng muốn từ người đến sử dụng. Người dũng tức giận đã so rất nhiều nữ nhân đều mạnh hơn. Nghe được Dương Phong khích lệ, Triệu Tuyết trong lòng dâng lên một đạo vui sướng. Dương Phong thôi động cửu chuyển đoán hồn quyết, vô cùng to lớn tinh thần lực, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Lùng tìm địch nhân, đi theo ta. Dương Phong quay người lại, lựa chọn một cái hai đầu Hắc Lân thú chiếm cứ địa phương, sải bước đi đi qua. Triệu Tuyết nhưng là đi theo thật sát. Dương Phong xuyên qua một đầu hẻm nhỏ đằng sau, thi triển quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên bạo khởi, đụng nát vô số pha lê, xông vào một gian nằm ở lầu ba tiệm lẩu bên trong, hướng chiếm cứ tại tiệm lẩu bên trong một đầu Hắc Lân thú lao đi. Đầu kia Hắc Lân thú còn chưa kịp phát lực, Dương Phong liền một kiếm chạm tại đầu kia Hắc Lân thú đầu bên trên, đem đầu kia Hắc Lân thú trực tiếp chém giết. Xử lý đầu kia Hắc Lân thú, Dương Phong mới đem đầu kia Hắc Lân thú tóm lấy, ném ra tiệm lẩu, đi tới Triệu Tuyết trước người, đem đầu kia Hắc Lân thú thi thể nhét vào trước người của nàng. Dương Phong nói, ngươi đến phân giải con quái vật này thi thể, ta muốn hàm răng của nó, lân giáp, huyết dịch, xương cột sống. Vâng. Triệu Tuyết cố nén mùi hôi thối, đi tới đầu kia Hắc Lân thú trước người, bắt đầu phân giải đầu kia Hắc Lân thú. Dương Phong thân hình thoát một cái, vọt thẳng vào khác một gian tiệm châu báu bên trong, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chém ra một kiếm. Một kiếm liền đem giấu ở tiệm châu báu bên trong Hắc Lân thú trực tiếp chém giết. Thật là lợi hại, hắn làm sao biết gian kia tiệm châu báu bên trong ẩn núp Hắc Lân thú. Triệu Tuyết nhìn thấy Dương Phong kéo lấy một đầu Hắc Lân thú từ tiệm châu báu bên trong đi tới, trong lòng hơi kinh hãi. Dương Phong có thể thăm dò Hắc Lân thú bản lĩnh, để Triệu Tuyết trong lòng cực kỳ rung động. Loại năng lực này đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng cực hạn. Dương Phong cùng Triệu Tuyết nhanh chóng đem hai đầu Hắc Lân thú giải đào, gỡ xuống có thể sử dụng tài liệu, tiếp tục lên đường. Thỏ Khôn có ba hang, Bình Giang Thành chưa hẳn có thể thủ được. Ở trước đó, ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, cùng Vương Lãng bọn họ trò chuyện đằng sau. Dương Phong trong lòng lần nữa sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Liên tiếp chém giết ba đầu Hắc Lân thú đằng sau, Dương Phong tìm được một chiếc gượng gạo xem như hoàn hảo hai tầng xe buýt. Đem một đường thu vào tay vật tư, hết thảy đều để vào hai tầng xe buýt bên trên. Triệu Tuyết nắm giữ bằng lái, đối với lái xe cũng không xa lạ gì. Nàng mặc dù cũng không có mở qua xe buýt, bất quá đang tìm tòi thăm dò một hồi đằng sau, cũng gượng gạo đem xe buýt khởi động, trở thành tài xế. Dương Phong đem chiếc kia xe buýt đem tới tay đằng sau, liền thẳng đến phụ cận trạm xăng dầu, đem phụ cận một cái trạm xăng dầu bên trong xăng dầu diesel tận lực lấy được xe buýt bên trên, ngồi cái kia một chiếc xe buýt. Dương Phong một bên tìm kiếm vật tư, một bên tránh đi cự hình xanh bọ ngựa như thế hung tàn quái vật, đồng thời không ngừng xuất thủ đánh giết Hắc Lân thú, tích lũy lấy nguyên một đám điểm tiến hóa. Một ngày kịch chiến, Dương Phong đem một chiếc xe buýt cùng với đại lượng vật tư giấu ở một tòa văn phòng ga ra tầng ngầm bên trong. Tiếp đó cùng Triệu Tuyết cùng nhau về tới cư xá bên trong. Vương Ngọc Kỳ vừa nhìn thấy Dương Phong cùng Triệu Tuyết hai người đi vào phòng, liền tiến lên đón, vui vẻ nói, Dương đại ca, các ngươi về đến rồi. Ca, Học tỷ, cơm đã nấu xong, tới ăn đi. Vương Lộ Lộ ôm nồi cơm điện đi ra, hướng Dương Phong nở nụ cười xinh đẹp nói. Triệu Tuyết mỉm cười, thầm nghĩ nói, Vương Lộ Lộ, ta đoán chừng không tranh nổi nàng. Bất quá Vương Ngọc Kỳ cái này ngực to mà không có não tiểu nha đầu căn bản không tranh nổi ta. Dương Phong đem trên người cõng cự đại bao phục một chút nhét vào trên mặt đất. Triệu Tuyết cùng Vương Lộ Lộ hai nữ đi tới, giải khai bao phục, đem trong bao quần áo các loại vật tư nhau nhau lấy ra ngoài. Tiếp đó phân loại cất kỹ, đã cầm lên bát đũa Vương Ngọc Kỳ thấy thế, có chút ngẩn ngơ, liền vội có chút tay chân luống cuống đi tới, cũng học Vương Lộ Lộ cùng Triệu Tuyết, bắt đầu chia lấy vật tư, tiến hành phân loại. Dương Phong nhưng là trực tiếp tiến vào phòng tắm bên trong, thư thư phục phục tẩy một cái tắm, lúc này mới gân cốt sảng khoái đi ra. Bữa tối là tương du luộc trứng, sắc giăm bông, cơm cuộn rong biển súp trứng, mặc dù 10 phần đơn giản, bất quá so sánh chính phủ phái phát cháo loãng coi như là mỹ vị món ngon. Dương Phong kịch chiến một ngày, vừa mệt vừa đói, rất nhanh đem đồ ăn quét sạch sành sanh. Dương Phong sau khi cơm nước xong, nghỉ ngơi một chút, lập tức đứng dậy hướng về Triệu Tuyết nói, Triệu Tuyết, đi theo ta, chẳng lẽ hắn mong muốn ta? Thế nhưng là ta còn không có tắm rửa đây. Triệu Tuyết trong lòng có chút nhảy một cái, cảm xúc bành trướng, hồ tư loạn nghĩ, vừa vui lại sợ bản năng đứng dậy hướng về Dương Phong gian phòng đi đến. Chẳng lẽ ca cùng với nàng? Vương Lộ Lộ xinh đẹp khuôn mặt hơi đổi, một chút ngồi yên tại chỗ, song quyền nắm chặt, nỗi lòng đại loạn, trong ánh mắt thoáng qua một đạo vẻ phức tạp. Vương Ngọc Kỳ ngơ ngác hỏi một câu nói, Vương Lộ Lộ, ca của ngươi có phải hay không ưa thích bên trên Triệu Tuyết rồi? Vương Lộ Lộ xinh đẹp mặt trầm xuống, thấp giọng giận nói, không nên nói bậy nói bạ. Vương Ngọc Kỳ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Lộ Lộ nổi giận, xinh đẹp sắc mặt thay đổi, một chút tránh ở một bên, không dám nói thêm gì nữa. Vương Lộ Lộ trong ánh mắt thoáng qua một đạo vẻ phức tạp, yếu ớt thở dần nói, thật xin lỗi, ta tâm tình không tốt. Vương Ngọc Kỳ nới lỏng nhất khẩu khí, cười nói, không sao, ta cũng là a, mỗi một tháng cũng có vài ngày tâm tình bực bội. Vương Lộ Lộ nhìn xem Vương Ngọc Kỳ không tim, không phổi dáng vẻ, trong lòng tích tụ hơi dài, nhìn xem Dương Phong phòng ngủ chỗ, im lặng không nói. Dương Phong phòng ngủ bên trong, Dương Phong nhìn xem Triệu Tuyết nói, ngươi biểu hiện hôm nay rất tốt, ta hiện tại liền truyền thụ một môn công pháp Huyền Thủy Quyết, cùng với một môn khinh công Toàn Phong Thối, cùng với Tật Phong Kiếm Pháp cho ngươi. Ngươi tốt nhớ kỹ. Nói xong, Dương Phong liền đem Huyền Thủy Quyết, Toàn Phong Thối, Tật Phong Kiếm Pháp cái này ba môn công pháp truyền thụ cho Triệu Tuyết. Triệu Tuyết trong ánh mắt thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn, tâm biết gặp ngàn năm một thuở cơ hội, như đói như khát nỗ lực nhớ kỹ ba môn công pháp hết thảy. Huyền Thủy Quyết, Toàn Phong Thối, Tật Phong Kiếm Pháp dễ dàng tu luyện, bất quá nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Triệu Tuyết cũng không phải là Vương Lộ Lộ như thế thiên tài võ học, vẻn vẹn chỉ là gượng gạo nhớ kỹ Huyền Thủy Quyết hai tầng đầu tâm pháp. Tiếp đó tại Dương Phong chỉ điểm phía dưới bắt đầu tu luyện ba môn công pháp. Tiếp xuống ba ngày, Dương Phong một bên dạy dỗ Triệu Tuyết, Vương Lộ Lộ hai nữ võ công, một bên thay phiên đưa các nàng mang đi ra ngoài cùng Hắc Lân Nhân kịch chiến, tăng thêm các nàng kinh nghiệm thực chiến. Tại Dương Phong dạy dỗ phía dưới, Triệu Tuyết cùng Vương Lộ Lộ hai người sức chiến đấu đều tiến triển cực nhanh, tiến bộ phi tốc. Dương Phong cũng ỷ vào cửu chuyển đoán hồn quyết, tránh cường kích yếu, hết thảy đánh chết 46 đầu hắc lân thú, điểm tiến hóa cũng hết thảy tích lũy đến 46 điểm. 3 ngày sau, Dương Phong xuyên hắc lân giáp, thân hình chớp động, hướng quân đội đóng giữ khu vực lao đi. Dương Phong chỗ ở mặc dù là ở tỉnh ủy chính phủ đại viện phụ cận. Sự thật bên trên khoảng cách tỉnh ủy đại viện vị trí còn có 3 cây số tả hữu khoảng cách. Càng là tiếp cận tỉnh ủy đại viện, phòng ngự liền càng xâm nghiêm. Tại nguyên một đám đường đi miệng chỗ, đều chú đóng chiến sĩ tinh nhuệ. Đồng thời bắc lấy ưỡn một cái rất súng máy cao xả. Súng máy hạng nặng chờ vũ khí hạng nặng. Ở tỉnh ủy đại viện phụ cận đường đi bên trên, đã có thật nhiều cửa hàng lại bắt đầu lại từ đầu mở cửa làm ăn. Bất quá nhân dân tệ đã trở thành một đống giấy vụn. Đại gia giao dịch phương thức cũng đã thoái hóa đến lấy vật đổi vật. Ở tỉnh ủy đại viện phương Tây nhưng là biến thành nguyên một đám đại binh doanh. Bị quân đội hoàn toàn chiếm giữ, trở thành quân đội phạm vi thế lực. Nếu như tại đại tai biến trước đó, nhiều như vậy quân đội chiếm giữ nhà dân, tuyệt đối sẽ bị mấy người khiếu nại. Nhưng là bây giờ nhìn xem cái kia từng người xuyên quân phục chiến sĩ. Những cái kia Bình Giang thành những người sống sót mới sẽ khá an tâm. Dương Phong tử quan sát kỹ, trong lòng chậm rãi thở dài nói, trật tự đã gượng gạo khôi phục. Bất quá những quái vật kia một ngày không có bị tiêu diệt sạch sẽ, Bình Giang thành trật tự liền một ngày sẽ không hoàn toàn khôi phục. Tỉnh ủy đại viện phụ cận có quân đội thủ hộ mới có thể gượng gạo khôi phục trật tự, mà số lượng của quân đội có hạn, toàn bộ Bình Giang thành đều đối mặt các loại quái vật uy hiếp, căn bản không có khả năng khôi phục trật tự. Mặc dù Bình Giang trong thành còn có thật nhiều người sống, thế nhưng là phần lớn người sống đều tránh ở trong phòng của mình, mì căn bản không dám ra đến. Toàn bộ Bình Giang thành liền như là một tòa thành chết đồng dạng. Dương Phong tại quân đội doanh địa bên ngoài dừng bước, lấy ra bộ đàm, sao bên trên pin, trầm giọng nói đến, ta là Dương Phong, Vương Lãng ngươi ở đâu? Từ bộ đàm phía bên kia truyền đến Vương Lãng vui vẻ thanh âm nói, ta là Vương Lãng, Dương huynh đệ, ngươi ở đâu? Dương Phong trầm giọng nói, ta tại phương Nam cao ốc phía trước. Vương Lãng nói, chờ ta một chút, ta liền tới đây. 10 phút đồng hồ đằng sau, tại cái kia phương Nam cao ốc cửa trước, Vương Lãng vừa thấy Dương Phong, lập tức cởi mở nở nụ cười, vô cùng nhiệt tình tiến lên đón. Dương huynh đệ, ngươi quả nhiên thủ tín. Dương Phong trực tiếp hỏi, Vương Lãng, chừng nào thì bắt đầu tiến đánh hắc tháp? Phía trên có quyết định chưa vậy? Vương Lãng không chút do dự nói, phía trên đã có quyết định, 3 ngày sau đó liền tập trung lực lượng, tiến công Bình Nam khu hắc tháp. Tin tức này cũng không phải là bí mật gì, chỉ cần là quân nhân, cơ bản bên trên đều biết tình báo này. Vương Lãng cũng không có bảo mật ý tứ. Cho tới bây giờ, Bình Giang thành nhân loại còn chưa phát hiện những quái vật kia có thể so trí tuệ của nhân loại. Tự nhiên cũng không cần lo lắng cơ mật quân sự bị tiết lộ vấn đề. Dương Phong hỏi, 3 ngày sau, chúng ta ở nơi nào tập hợp? Vương Lãng nói, 3 ngày sau, buổi sáng 8 giờ đúng, ta đến nơi này tiếp ngươi. Tốt, Dương Phong khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái, phóng lên cao. Hướng phương xa lao đi. Vương Lãng nhìn xem phương xa Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị nói, tốc độ thật nhanh, cái này chẳng lẽ chính là hắn thức tỉnh siêu năng lực sao? http://www.sop.com.txt/90316207834/30 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.